không ai dám dẫm bừa. Tháo cưỡi ngựa đang đi, bỗng có một con chim bổ câu ở trong bụi lúa bay vụt ra. Ngựa Tháo giật mình lồng lên, nhảy ngay vào trong đám lúa, xéo nát cả một vùng lúa mạch. Tháo lập tức gọi hành quân chủ hộ, truyền phải nghị tội mình xéo lúa. Chủ hộ nói, sao lại có thể nghị tội thừa tướng? Tháo nói, ta đặt ra phép, ta lại tự phạm, thì sao chúng phục? Liền rút gươm ra toàn tự vẫn, chúng vội vàng ngăn lại. Quách Gia nói, cứ như nghĩa sách Xuân Thu, ngày xưa hình phép không nghị được vào người tôn, thừa tướng thân cầm quân lớn, sao nên tự sát? Tháo dùng rằng một hồi rồi nói rằng, có phải sách Xuân Thu có nghĩa thế, thì ta hãy tạm tha tội cho ta khỏi chết. Rồi lấy gươm cắt tóc mình, vứt xuống đất mà nói rằng, cắt tóc để thay đầu. Rồi sai người cầm nắm tóc ra, truyền bảo ba quân rằng, thừa tướng xéo phải lúa, đáng lẽ chém đầu hiệu lệnh, này hãy cắt tóc để thay. Quân tướng nghe thấy đều giận tóc gáy, không ai dám sai phép quân. Đời sau có thơ rằng, một vạn tỷ hưu bụng biết bao, một người hiệu lệnh cấm làm sao. Thay đầu cắt tóc nghiêm quân pháp, chí trá tảo man ấy mới cao. Trương Tú nghe thấy Tháo dẫn binh đến, đưa ngay thư sang báo Lưu Biểu, nhờ làm hậu ứng, một mặt cùng với Lôi Tự, Trương Tiên hai tướng đem quân ra ngoài thành nghênh địch. Hai trận quây tròn lấy nhau, Trương Tú cưỡi ngựa ra, trỏ mặt Tháo mắng rằng, mày là đứa giả nhân giả nghĩa, không biết liêm sỉ, sánh với cẩm thú không khác gì. Tháo giận lắm, sai Hứa Chử ra, Tú và Trương Tiên ra tiếp chiến, đánh nhau được ba hiệp, Chử chém Trương Tiên chết. Quân Tú thua to, Tháo đem quân đuổi đánh đến dưới thành Nam Dương. Tú vào thành đóng, không dám ra. Tháo vây đánh thành, thấy hào rộng nước sâu, khó đến được gần thành, sai quân sĩ đổ đất lấp hào, lại dùng những đẫy vải đựng đất và những củi gỗ cỏ rác trồng chất lẫn lộn cả ở bên thành để làm bậc trèo vào, lại làm thang cao để dòm vào trong thành. Tháo cưỡi ngựa đi diễu chung quanh thành ba hôm để nhìn xem địa thế, rồi truyền quân sĩ chất củi gỗ cỏ rác ở góc cửa tây, hội họp chư tướng, theo góc ấy trèo vào thành. Giả Hủ ở trong thành, trông thấy quang cảnh như thế, bảo với Trương Tú rằng, ta biết ý Tào Tháo rồi, nay nên nhân kế nó mà dùng kế ta. Thế thực là, đã khôn gặp phải người khôn nữa, hay dối trêu ngay kẻ dối hơn. Chưa biết kế Giả Hủ ra làm sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, con hiêu mà muốn mang lốt cọp, đó là cái đích cho những tay xạ thủ. Viên thuật tiếm xưng đế vị, làm sao khỏi thiên hạ vây đánh. Có kẻ nói, ba nước Thục, Ngụy, Ngô sau này đều xưng hoàng đế, sao vẫn giữ được ngôi, còn Viên Thuật lại không thành. Sở dĩ Viên Thuật mưu việc không thành là vì lúc đó chư hầu đang phân tán. Tuy Tào Tháo chuyên quyền, nhưng vua Hiến Đế còn tại vị. Quần hùng đang vững chân khắp nơi như Lưu Bị, Tôn Sách, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lã Bố, Trương Tú, Trương Lỗ, Lưu Trương, Mã Đằng, Hàn Toại. Chẳng lẽ họ để cho Viên Thuật là kẻ bất tài đoạt lấy đế vị sao? Như Tào Tháo, uy quyền thế lực trong tay, thế mà không chiếm ngôi vua thì thật là khôn đáo để. Làm vua, cái danh vị ở chỗ lấy quyền khiến thiên hạ, nhưng Tháo đã đoạt hết quyền, tức là Tháo đã bỏ cái danh lấy cái thực, còn Viên Thuật đã không có cái thực mà lại háo danh. Người yêu quân lính mà không biết yêu dân thì không thể làm tướng. Người biết yêu tướng mà không biết yêu dân thì không thể làm vua. Cho nên ai giỏi điều khiển binh lính thì không những có thể trị được binh mình mà còn trị được binh của kẻ khác nữa. Tào Tháo đem binh đi đánh Trương Tú mà quân sĩ phải xuống ngựa mỗi khi qua ruộng lúa. Như thế đủ biết Tào Tháo xứng đáng làm tướng vậy. Còn Viên Thuật đi đánh Tử Châu để quân sĩ cướp bóc dân chúng như thế thật chưa đủ tư cách là một người điều khiển. Trong thâm tâm, Tào Tháo rất sợ Lưu Bị, mà cũng rất sợ Lã Bố. Cho nên khi Lưu Bị hợp với Lã Bố, thì Tào Tháo tìm cách chia rẽ hai người. Rồi đến khi họ chia rẽ, tuy bề ngoài công khai khuyên hợp, nhưng bên trong lại ngầm mưu hại. Lúc đầu thì dùng trước nhị hổ tranh thực, rồi đến mưu khu hổ thôn lang, cuối cùng là kế sách quật khanh đãi hổ. Tào Tháo luôn nghĩ đến chuyện phá hoại hai người, nhưng Lã Bố thì không hiểu nên bị thao túng. Còn Lưu Bị tuy biết rõ nhưng phải tạm thời nghe theo. Tào Tháo suốt đời chuyên mượn cái này để chế cái khác. Tháo mượn Thiên Tử để chế Chư Hầu, mượn Chư Hầu để diệt Chư Hầu. Đến lúc muốn an lòng quân lại mượn thủ cấp người khác để trấn an quân sĩ. Thậm chí lại mượn ngay búi tóc mình để bảo vệ luật pháp. Tháo quả là một tay thiên cổ đệ nhất gian hùng vậy.